Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 402 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình thậm chí đang nghĩ cái kia ở sau lưng uy hiếp người khác, tàn sát toàn bộ Thanh Dương Trấn người sẽ không phải là nàng. Diệp tiền bối thật đúng là ở khắp mọi nơi. Trần Bình chủ động cùng Diệp Hồng Lăng nói chuyện. Nữ nhân này nhìn người vật vô hại dáng vẻ, nhưng trên thực tế Liễu Thần luôn cảm thấy nàng có vấn đề. Ánh nắng chi thành sự tình đi qua lâu như vậy thời gian, Trần Bình cũng không biết thế lực này là như thế nào đối phó Liệp Sát Giả. Nhưng mỗi lần Trần Bình nhớ tới ánh nắng chi thành bên trong chuyện phát sinh, luôn cảm giác còn có cái gì là bị mình sơ sót. Liệu đàn sư không phải cũng giống nhau sao? Diệp Hồng Lăng khẽ cười nói. Nghe nói Thanh Dương Trấn bị tàn sát, Liệu đàn sư là cái thứ nhất phát hiện. Đại Hoàng Tông bởi vì lo lắng cái này sự tình ảnh hưởng, tại đối ngoại nói chuyện này thời điểm liền nói là đàn điện luyện đàn sư phát hiện, dạng này có thể phân tán điểm lực chú ý. Trần Bình xác thực có loại cảm giác, từ bọn hắn gặp phải mấy cái kia thoát đi mà đi người bắt đầu, tựa như là có người đem hắn dẫn tới Thanh Dương Trấn. Diệp tiền bối có phát hiện gì? Trần Bình thăm dò tính hỏi một câu, sau đó đổi lấy là Diệp Hồng Lăng một cái nhẹ chào cười. Ta phát hiện Liệu đàn sư ở địa phương đều sẽ phát sinh việc lạ. Câu nói này có lẽ là Diệp Hồng Lăng vô ý ở giữa trò đùa lời nói, lại tại Trần Bình trong lòng gõ vang cảnh báo. Tại Đông Châu Đại Lục thời điểm chính là như thế, nương theo lấy bên cạnh hắn, kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút kỳ quái sự tình. Hiện tại đến Trung Châu Đại Lục cũng là như thế. Trần Bình tự nhiên minh bạch, cái này cùng hắn trên thân cái gọi là khí vận có quan hệ rất lớn. Khí vận nếu như thật tồn tại, dựa theo Long Cần Thiên nói, trên người mình khí vận thế nhưng là thiên hạ này cường đại nhất. Thiếu Sơn Môn cách nơi này hết mấy vạn bên trong, Diệp tiền bối chẳng lẽ sớm tại lân cận trở lấy? Người đoàn đúng. Diệp Hồng Lăng trả lời rất trực tiếp, cũng làm cho Trần Bình có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nàng thật đúng là thừa nhận. Thanh Dương Trấn mặc dù không phải Thiên Sơn Môn quản lý địa phương, thế nhưng là nơi này chuyện phát sinh có lẽ cùng Thiên Sơn Môn còn có quan hệ. Diệp Hồng Lăng để Trần Bình hô hấp đều hơi đổi. Diệp Hồng Lăng xem ra thật đúng là mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Lại hoặc là cái này sự tình thật cùng Thiên Sơn Môn có quan hệ. Tàn sát Thanh Dương Trấn có thể là ta Thiên Sơn Môn phản đồ. Dám như thế quang minh chính đại nói ra cái này sự tình, Trường Minh, Diệp Hồng Lăng cũng không lo lắng cái này sự tình ảnh hưởng. Nàng tiếp tục nói, ta Thiên Sơn Môn 100 năm trước đã từng ra một thiên tài tiền bối, không đến 30 tuổi liền tu luyện tới tụ anh cảnh đỉnh phong. Chỉ là hắn một mực không có cách nào vượt qua tâm ma, cuối cùng hắn tự tay giết bên người tất cả thân nhân, biến mất không thấy gì nữa. Trải qua mấy chục năm dò xét, Thiếu Sơn Môn biết được hắn có khả năng ẩn cư tại Thanh Dương Trấn. Còn lại cũng sẽ không cần nói, Diệp Hồng Lăng lần này tới chính là vì tra tìm tên phản đồ này tung tích. Lời giải thích này rất tốt, Thiếu Sơn Môn phản đồ, nếu thật là cái kia cũng quá khéo đi. Mấu chốt là nhạy cảm như vậy sự tình, Thiếu Sơn Môn lại còn dám nhận xuống tới. Diệp tiền bối không lo lắng cái này sự tình ảnh hưởng đến Thiên Sơn Môn sao? Diệp Hồng Lăng cười nói. Nếu là phản đồ, Thiên Sơn Môn cùng hắn ở giữa liền không quan hệ. Lúc này Thiên Sơn Môn sớm đã thông cáo thiên hạ, hắn đã bị trục xuất Thiên Sơn Môn mấy chục năm, người người có thể tru diệt. Lời nói ngược lại là nói hiền ngang lẫm liệt, Trần Bình lại cảm giác trong đó giống như có chỗ nào bị bỏ sót. Thiên Sơn Môn phản đồ, rất nhanh cái thân phận này liền đạt được xác nhận. Mặc kệ người này có phải là Thiên Sơn Môn phản đồ, cái này sự tình đều cần có người đến gánh chịu. Một cái biến mất mấy chục năm Thiên Sơn Môn phản đồ vậy mà làm ra như thế phát dồ sự tình. Việc này Thiên Sơn Môn khó từ tội lỗi. Thanh Dương Trấn bị Trận Đề dò xét một lần, cũng phát hiện càng nhiều chứng cứ đều chỉ hướng cái kia Thiên Sơn Môn phản đồ. Không thể không nói, từng cái thế lực năng lực thật đúng là không nhỏ. Vậy mà rất nhanh liền tra được cùng Thanh Dương Trấn có liên quan người. Những cái kia trong thời gian ngắn từ Thanh Dương Trấn rời đi người cũng đều bị chú sát thuật chú sát. Chẳng qua đi được thời gian dài liền có may mắn sống sót. Tại trải qua những cái này, người còn sống sót sau khi xác nhận cũng liền có càng ngày càng nhiều tin tức. Cùng Trần Bình trước đó suy đoán đồng dạng, trong viện này là tại 40 năm trước bắt đầu ở người, ở là một đôi vợ chồng. Hai người cùng một chỗ 40 năm, vậy mà không có dòng dõi, điểm ấy cũng không ngoài ý muốn. Mặc kệ là tụ anh đỉnh phong, vẫn là tụ thần cảnh, đều có thể khống chế huyết mạch của mình truyền thừa. Thanh Dương Trấn bên trên thi thể bị xử lý, bởi vì lo lắng tạo thành ôn dịch, có cường giả trực tiếp sử dụng cường đại thuật pháp, đem vượt qua 10 vạn bộ thi thể, đốt cháy hầu như không còn. Đã có chút thế lực người bắt đầu rời đi, đặc biệt là những cái kia thế lực nhỏ. Thiên Sơn Môn phản đồ vài thập niên trước chính là tụ anh đỉnh phong. Ai biết hắn hiện tại có đột phá hay không? Tụ thần cường giả cho những thế lực nhỏ này tạo thành áp lực quá lớn. Bọn hắn liền tham dự vào đuổi bắt bên trong tư cách đều không có. Liễu Sư Huynh, chúng ta muốn rời khỏi sao? Mã Tùng tìm tới Trần Bình. Hiện tại bọn hắn đã có thể rời đi, điều tra đã coi như đã qua một đoạn thời gian. Đầu tiên chờ chút đã. Trần Bình không vội mà đi. Nếu như không có gặp phải Diệp Hồng Lăng, Trần Bình có lẽ còn đi. Các người không cảm thấy Thiên Sơn Môn lần này biểu hiện thật kỳ quái sao? Mã Tùng nói khẽ. Liễu Sư Huynh nói là Thiên Sơn Môn phản đồ sự tình. Loại sự tình này hoặc là chính là nghĩ hết biện pháp che giấu, Thiên Sơn Môn lại thái độ khác thường, còn chủ động nói ra bọn hắn hoài nghi, mấu chốt là cuối cùng thật đúng là chứng thực. Không sai, Trần Bình nhẹ nhàng cười nói. Thiên Sơn Môn nếu như biết cái kia phản đồ tại Thanh Dương Trấn đến, làm sao có thể là Diệp Hồng Lăng dạng này tu sĩ? Kinh Trần Bình một nhắc nhở như vậy, Mã Tùng cũng nghĩ đến chỗ mấu chốt. Liễu, ý của sư huynh là Thiên Sơn Môn cũng không muốn đuổi bắt tên phản đồ này? Trần Bình cũng chỉ là suy đoán, loại sự tình này nói không rõ ràng. Nếu như Thiên Sơn Môn thật muốn đối một cái tụ anh cảnh đỉnh phong phản đồ xuống tay, đến tu sĩ liền hẳn là một cái cấp bậc cường giả, thậm chí còn có thể là tụ thần cường giả mới đúng. Ngay tại Trần Bình cùng Mã Tùng đang thảo luận thời điểm, Thanh Dương Trấn bên trong có một chỗ bị thu thập ra tới trong viện. Diệp Hồng Lăng lúc này tựa như là chỉ dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, đứng không nói một lời. Tại trước người của nàng là một mảnh mê vụ đồng dạng địa phương, ở trong đó dường như cất giấu một người. Người gặp qua hắn rồi? Thanh âm rất nhạt, cũng rất mờ mịt, tựa như là tới từ trên 9 tầng trời. Gặp qua. Trong sương mù, âm thanh kia khẽ cười nói. Bọn hắn chọn trúng người như thế nào? Nhìn đoán không ra. Diệp Hồng Lăng là ăn ngay nói thật, nói khẽ. Làm nhiều người nghi, ai cũng không tin, mà lại ta luôn cảm thấy trên người hắn có rất nhiều bí mật. Ha ha ha. Trong sương mù thanh âm cười nói. Có thể để người cảm thấy hứng thú người cũng không nhiều, hắn vốn là cái khác loại, lòng có đề phòng rất bình thường. Diệp Hồng Lăng mì tâm có chút nhảy một cái, nói. Hiệu sứ đại nhân, ta không rõ vì sao chúng ta muốn đem Thiên Sơn Môn phản đồ sự tình nói ra. Tại cái này trong sương mù thanh âm chủ nhân chính là hiệu sứ tôn giả, tại tổ chức của bọn hắn bên trong cũng chính là hiệu sứ đại nhân. Để hắn thiếu đi điểm đường quanh co. Hư vô mờ mịt thanh âm tiếp tục nói. Cái này sự tình không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta xem kịch là được. Rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Diệp Hồng Lăng khóe mắt có chút kéo ra. Hữu sứ đại nhân ý tứ còn muốn đem cái này sự tình huyên náo lớn một chút sao? Người muốn làm chính là xem trọng hắn. Hữu sứ đại nhân nói, đừng để hắn xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Thời điểm then chốt, ngươi có thể vận dụng hết thảy lực lượng. Diệp Hồng Lăng hút miệng hơi lạnh. Hết thảy lực lượng, đây là ý gì? Diệp Hồng Lăng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nàng chỗ tổ chức này lực lượng. Đừng nhìn nàng chỉ là một cái hồng y sứ giả thân phận, có thể điều động lực lượng đủ để tương đương với một cái nhị lưu tông môn. Quyền lực như vậy lại muốn nàng dùng tại một thiếu niên trên thân, chẳng qua nàng không dám hỏi. Trần Bình cũng không biết cái này Thanh Dương Trấn bên trong còn có người đang chú ý hắn. Lúc này Trần Bình đã tiến vào vấn tâm kính bên trong. Trần Bình muốn tăng lên lực lượng, chỉ có trở nên cường đại, hắn khả năng tại Trung Châu Đại Lục, khối này thần bí đại địa bên trên, tiếp tục đi tới đích. Ánh nắng chi thành thời điểm, Trần Bình dùng vấn tâm kính hút vào bên trong liệp sát giả, một mực không có thời gian đi xử lý. Nhất làm cho Trần Bình động tâm, thế nhưng là mấy cái kia chứa tinh khiết lực lượng thần hồn đỉnh. Trần Bình tiến vào vấn tâm kính về sau, phát hiện bên trong những người kia chết rồi. Tìm tới bọn hắn vật lưu lại về sau, Trần Bình cũng không có vội vã giả tới, ngay tại vấn tâm kính bên trong bắt đầu tu luyện. Trong lúc bất trí bất giác, thời gian cứ như thế trôi qua rất nhiều trời. Thanh Dương Trấn bị Thiên Sơn Môn phản đồ tàn sát sự tình tại mấy ngày này truyền ra ngoài. Thiên Sơn Môn cái này nhị lưu thế lực trong lúc nhất thời cũng trở thành rất nhiều nhân khẩu bên trong nói chuyện say sưa thế lực. Thanh Dương Trấn bên trên còn lại đều là từng cái thế lực cường giả, tu vi thấp nhất đều là tu anh cảnh. Có người nói kia tàn sát Thanh Dương Trấn Thiên Sơn Môn phản đồ nhất định sẽ trở về. Một ngày này, Thanh Dương Trấn giữa không trung xuất hiện một đạo không hiểu khí tức. Chờ Thanh Dương Trấn bên trên cường giả phát hiện thời điểm, cái này đạo khí tức lại biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là vừa rồi, cái này đạo khí tức cường đại lại vứt ra một người. Một nữ nhân, một cái nhìn chỉ có chừng 40 tuổi mỹ phụ nhân. Người mỹ phụ này chỉ là một người bình thường, nàng bị ném sau khi đi ra, liền có người biết đây chính là Thiên Sơn Môn phản đồ tại Thanh Dương Trấn bên trên thê tử. Mỹ phụ nhân không có một tia tu vi, chính là bình thường nhất phụ nhân. Nàng có thể bảo trì dung nhan hoàn toàn là bởi vì phục dụng quá nhiều linh dược. Mấy đạo khí tức đều rơi vào người mỹ phụ này trên thân, mặc cho nàng hướng trên mặt đất rơi đi. Nếu quả thật rơi trên mặt đất, nàng sẽ bị trực tiếp ngã chết. Không có người ra tay, bởi vì tất cả mọi người đang chờ Thiên Sơn Môn phản đồ xuất hiện. Quả nhiên, ngay tại mỹ phụ nhân muốn bị ngã chết thời điểm, một đạo đáng sợ khí tức từ trên mặt đất xông ra. Thế nhưng là xuất hiện cũng không phải là người, mà là một đầu quái dị huyền thú. Nhìn thấy đầu này huyền thú thời điểm, bốn phía đều là lúc hít vào thanh âm. Tứ giai huyền thú, hơn nữa còn là mặt người thú thân, cái này đã nhanh muốn trở thành yêu thú. Dạng này nửa người nửa thú đồ vật, dĩ nhiên thẳng đến giấu ở Thanh Dương Trấn dưới mặt đất. Nhiều cường giả như vậy, vậy mà vẫn luôn không có phát hiện. Tứ giai huyền thú, hơn nữa còn là mặt người thú thân. Dạng này thú vương cấp bậc huyền thú, có được tụ anh đỉnh phong tu vi. Trừ cái đó ra, loại này cấp bậc huyền thú, trí thông minh cùng nhân loại không có gì khác nhau, thậm chí chính là nửa người. Ở lúc mấu chốt, thú vương xuất hiện tuyệt đối thật bất ngờ. Thú vương vững vàng tiếp được đến rơi xuống mỹ phụ nhân. Nó đối bốn phía điên cuồng gào thét một tiếng, dường như đang cảnh cáo những người kia. Nghiệt xúc! Có cường giả nhịn không được, một đầu tứ giai huyền thú, chỉ cần có thể săn giết được nó, trên người vật liệu cũng có thể làm cho tụ anh cảnh tu sĩ động tâm, vì đó liều mạng. Ba cái tụ anh cảnh đỉnh phòng tu sĩ từ ba phương hướng cùng nhau công kích mà đi. Ô ngao! Huyền thú đối giữa không trung há miệng, một đạo cường đại từ trường thanh âm truyền ra. Cách nó gần đây tu sĩ bị cái này đạo khí tức trực tiếp trùng kích phải lùi trở về. Liên đới lấy Thanh Dương Trấn một mảnh phòng ốc đều biến thành phế tích. Tụ anh đỉnh phòng tu sĩ lực lượng dù chỉ là dự uy đều có thể miểu sát tụ đan tu sĩ. Mã Tùng bên người không có người hộ đạo, hắn cùng Liễu Tiểu Thành cùng một chỗ nhìn phía xa chiến trường. Mã Tùng nghĩ đến trong ngực vấn tâm kính, cũng không biết Liễu sư huynh lúc nào có thể ra tới. Thanh Dương Trấn bên trong chỉ ít cũng trên 100 cái tụ ảnh tù sĩ, động thủ chỉ có 3 cái. Không có ai biết cái này xuất hiện thủ phương cấp bậc tứ giai huyền thú, đến cùng Thiên Sơn Môn phản đồ có quan hệ gì. Tứ giai huyền thú xuất thủ cứu Thiên Sơn Môn phản đồ thê tử, còn có cái kia đem nữ nhân này đưa người tới. Những việc này đều trở thành rất nhiều người nghi ngờ trong lòng. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn muốn lấy tru sát Thiên Sơn Môn vị này phản đồ, vậy bây giờ liền sẽ suy nghĩ kỹ một chút, làm như vậy đáng ra không? Mỹ phụ nhân ngay tại tứ giai huyền thú trên thân, nàng chỉ là người bình thường. Nếu như không phải là bởi vì tứ giai huyền thú che chở nàng, chỉ là một chút xíu uy áp liền có thể trực tiếp chấn sát nàng. Một bên khác, Diệp Hồng Lăng cũng nhìn xem trên chiến trường, bên cạnh nàng có 3 cái cường giả, đều là tụ anh đỉnh phong. Bên ngoài, 3 người này đều là Thiên Sơn Môn tu sĩ, nhưng trên thực tế, 3 người này cũng là các nàng trong tổ chức cường giả. Cái này 3 cái tu sĩ còn cần nghe theo Diệp Hồng Lăng mệnh lệnh. Hắn ở đâu? Diệp Hồng Lăng đã 2 ngày không có nhìn thấy Trần Bình, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, nàng tự nhiên sẽ lo lắng. Nếu như không phải là bởi vì Mã Tùng bọn hắn còn tại Thanh Dương Trấn, Diệp Hồng Lăng cũng hoài nghi Trần Bình đã rời đi Thanh Dương Trấn. Diệp Hồng Lăng nói khẽ. Thông chi chúng ta người, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được nhúc nhích. Vâng. Phía sau có người thấp giọng trả lời một câu, sau đó quay người rời đi, đi thông báo những người khác. 3 cái tụ anh đỉnh phòng đại chiến một đầu thú vương, chỉ là 10 thời gian mấy hơi thở, 3 cái tụ anh đỉnh phòng đều bị đẩy lùi, khí tức trên thân còn xuất hiện lộn xộn. 3 người cùng một chỗ liên thủ đều không phải đầu này thú vương đối thủ. Cùng một chỗ động thủ. Đã sớm ma quyền sát trường tụ anh đỉnh phòng tù sĩ có 10 cái nhìn lẫn nhau một cái, đã bước ra một bước. Cái này bước ra một bước đầu chuyển tình gì, Thanh Dương Trấn giữa không trung đều xuất hiện từng đạo cường đại khe hở. 10 cái tụ anh đỉnh phòng tù sĩ lĩnh giới để thời không đều ngắn ngủi xuất hiện rối loạn. Chỉ là bọn hắn mới vừa ra tay, giữa không trung một con to lớn tay xuất hiện. Cái tay này mang theo trấn áp hết thảy lực lượng, trực tiếp đối 10 cái tụ anh đỉnh phòng tù sĩ cường thế mà tới. Tụ thần cường giả. Không nghĩ tới trận chiến đấu này cuối cùng vẫn là đem tụ thần cường giả liên lụy vào. Chủ nhân của cái tay này là một cái tụ thần cường giả, nhất làm cho người nghĩ mãi mà không rõ chính là đó cũng không phải Thiên Sơn Môn vị kia phản đồ tay. Dạng này một cái tay là thông qua thời không truyền tống mà đến, lúc này có tụ thần cường giả tại nơi xa xôi ra tay giúp đỡ, mà lại hắn giúp vẫn là tứ giai huyền thú. Hoặc là nói, hắn giúp chính là Thiên Sơn Môn phản đồ. Trước lúc này, tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến, cái này sự tình sẽ dính dấp đến thú vương, còn có tụ thần cường giả. Một cái Thiên Sơn Môn phản đồ, đáng giá những người này ra tay giúp đỡ sao? Cá mẻ một lứa. Một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Giữa không trung, một cái bóng mờ cũng trực tiếp thoáng hiện mà ra, mạnh mẽ đụng vào cái cự thủ này phía trên. Oanh! Khí tức cường đại trong nháy mắt mang bọc lấy một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa, đem bốn phía phòng ốc kiến trúc toàn bộ hóa thành phế tích. Tụ thần cảnh cường giả tu vi lực lượng, phương viên ngàn mét bên trong hết thảy đều biến thành hư vô. Bàn tay khổng lồ kia từ giữa không trung rụt trở về, sau một kích liền không còn xuất hiện. Xuất hiện đạo hư ảnh này trong hư không lắc lư mấy lần cũng biến mất không thấy gì nữa. Tụ thần cảnh giữa các tù sĩ giao thủ trong thời gian ngắn đã phân ra được thắng bại, còn lại tụ anh cảnh đỉnh phòng nhóm nhắm ngay thời cơ phóng tới thú vương. Lần này sẽ không lại đột nhiên xuất hiện một con cự thú đến. Thú vương làm ra một cái làm cho nhân loại cường giả ngoài ý muốn động tác, nó đem mỹ phụ nhân bảo hộ ở sau lưng quát lớn. Để nàng rời đi trước, ta đánh với các ngươi một trận. Lúc này nó lại còn muốn bảo toàn phụ nhân. Nhân loại tu sĩ muốn chờ chính là thiên sơn môn phản đồ. Hiện tại không đợi đến hắn, ngược lại cho đến một cái thú vương, còn có vừa rồi xuất thủ tụ thần cường giả. Ta có thể đẩy nàng đi. Có nhân tộc cường giả đi tới, nói. Chẳng qua ngươi cần muốn nói cho ta, ngươi cùng Trần Phong là quan hệ như thế nào? Trần Phong chính là thiên sơn môn cái kia phản đồ. Trần Phong. Cái tên này đối thú vương đến nói, xong giống có chút lạ lẫm, nó rất bình tĩnh, nói. Ta không biết Trần Phong. Nhìn, thú vương không hề giống nói là lời nói dối, hay là nói Trần Phong biến mất về sau đã mai danh ẩn tích. Chính là nàng nam nhân. Có nhân loại cường giả chỉ vào mỹ phụ nhân, nói. Người cũng đã biết, nàng nam nhân cũng chính là Trần Phong làm cái gì? Tàn sát toàn bộ Thanh Dương Trấn. Ngươi giúp hắn, đây là nối giáo cho giặc. Thủ vương cười lên ha ha, nói ra một câu để rất nhiều người đều nghe không rõ. Trò cười, hắn căn bản không có khả năng tàn sát Thanh Dương Trấn. Thế nhưng là lời hắn nói, không có người sẽ tin tưởng. Thủ vương tiếp tục nói. Nàng nam nhân cũng không gọi là Trần Phong. Các người nói hắn tàn sát Thanh Dương Trấn là ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Mỹ phụ nhân cũng nghe ra cái này sự tình tiền căn hậu quả, nàng đi tới nói. Chư vị thượng tiên, trượng phụ ta đã chết nhiều năm, hắn làm sao có thể giết người đâu? Cái gì? Lần này nhân loại cường giả rốt cuộc phát hiện không đúng. Nếu như mỹ phụ nhân không có nói sai, kia trượng phu của nàng liền không khả năng là thiên sơn môn phản đồ. Ở thời điểm này, nàng cũng không cần thiết cùng thủ vương cùng một chỗ lập ra một cái lấy cớ ra tới. Ngươi không phải Trần Phong thê tử? Nữ nhân gật đầu nói. Tiểu nữ tử trượng phu gọi là Đinh Đại Sơn, đã chết 2 năm. Không phải Trần Phong, thế nhưng là bên người nàng, tại sao lại sẽ có thú vương bảo hộ đâu? Ngươi vì sao muốn cứu nàng? Có nhân tộc cường giả trực tiếp hỏi thú vương. Bọn hắn tiền bối đã từng giúp ta, ta biết được nàng gặp nạn, đương nhiên phải đến đây cứu giúp. Thú vương là đến báo ân, vậy chuyện này cùng Trần Phong cái này thiên sơn môn phản đồ liền không có quan hệ, chẳng lẽ là trùng hợp? Nhân loại các cường giả nhìn lẫn nhau một cái, vừa rồi xuất hiện cự thú đâu. Đây chính là một cái tụ thần cường giả cách không một kích. Dạng này cường giả cũng không thể vô duyên vô cớ động thủ, sau đó xuất thủ cứu một cái bình thường nữ nhân đi. Vẫn là hắn cùng thú vương quan hệ không tầm thường. Một cái chết người bình thường, chẳng lẽ còn có thể biến thành quỷ súc đến tàn sát toàn bộ Thanh Dương Trấn sao? Là ai bắt đi người? Lúc này có người hỏi một câu. Mỹ phụ nhân kia mới vừa rồi bị vứt ra, chứng minh trước đó một cái trong đó suy đoán là đúng. Có người bắt đi Trần Phong thê tử uy hiếp hắn, cho nên hắn mới không tiếc tàn sát Thanh Dương Trấn, bại lộ mình. Mục đích đúng là vì cứu thê tử. Ta không biết. Mỹ phụ nhân kỳ quái nói. Ta vừa mới tỉnh lại, ngay ở chỗ này. Lần này tất cả mọi người nhìn xảy ra vấn đề. Kia chẳng lẽ bọn hắn đều sai? Từ vừa mới bắt đầu phương hướng liền sai. Thế nhưng là không nên nha. Vẫn là ngay từ đầu liền có người khác lầm lạc bọn hắn. Hoặc là nói có người đang nói láo. Ta không tin. Có tu sĩ nhân tộc ở thời điểm này bỗng nhiên nổi lên, trực tiếp đối mỹ phụ nhân công kích mà đi. Hắn muốn lấy phương pháp như vậy bước ra chân thực một mặt. Thú vương thế nhưng là một mực đang chú ý nơi này. Hắn làm sao lại để người giết phụ nhân? Quát lên một tiếng lớn, cùng nhân tộc cường giả lại chuyến đến một chỗ. Nhân tộc các cường giả nhìn lẫn nhau một cái, trong đó có mấy cái lùi xuống. Tình thế không rõ, tốt nhất đầu tiên chờ chút đã. Thế nhưng là có một bộ phận lại không cho rằng nhiều vậy. Bọn hắn đang nhìn nhau về sau, vẫn là dứt khoát quyết định ra tay. Kỳ thật những cái này nhân tộc cường giả cũng không nhất định là bởi vì đối thiên sơn môn phản đồ Trần Phong sát ý, mà là bởi vì lòng tham. Thú vương toàn thân là bảo, nếu là chém giết về sau, bọn hắn đều có thể đạt được không ít chỗ tốt. Về phần hắn cùng Trần Phong có quan hệ hay không cũng không trọng yếu, chính là người Mỹ phụ kia, hắn cùng Trần Phong có quan hệ hay không cũng một điểm không trọng yếu. Một người bình thường chết sống mà thôi, ai sẽ để ý? Kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó đến nói, bọn hắn cùng tàn sát Thanh Dương Trấn người kia không có bao nhiêu khác nhau. Khác biệt chính là những người này làm chuyện xấu thời điểm đều là lấy lý do quang minh chính đại. Tường đạo khí tức che ngập bầu trời trực tiếp lan tràn đi qua. Dưới tình huống như vậy, thú vương lực lượng một người căn bản là bảo hộ không được nữ nhân này. Ngay lúc này, một chiếc gương xuất hiện tại mỹ phụ nhân trước mặt, vấn tâm kính. Mã Tùng đầu đầy mồ hôi, hắn không dám tới gần chiến trường, lấy tu vi của hắn tới gần chính là muốn chết. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, vấn tâm kính từ trên người hắn bay ra, sau đó trực tiếp tiến vào chiến trường bên trong. Dạng này một có thể tự mình bay đi bảo vật, cho dù ai cũng biết, trừ chủ nhân của nó bên ngoài, đó chính là khí linh có thể khống chế. Làm vấn tâm kính bên trên xuất hiện một đạo chói ánh mắt mang thời điểm, những cái kia xuất thủ nhân tộc cường giả đều bị chấn trụ, tựa như là tấm gương này bên trong cất giấu sức mạnh đáng sợ cỡ nào đồng dạng. Trần Bính lúc đầu ngay tại hấp thụ trong đỉnh lực lượng, thần hồn của hắn lực lượng đã đến tụ đan cửu trọng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tụ đan thập trọng cảnh. Thế nhưng là chính là lúc này, hắn lại bị một đạo lực lượng vô danh cho trực tiếp gạt ra vấn tâm kính. Trần Bình có đến không kịp chửi ầm lên thời điểm, liền cảm nhận được bốn phía ánh mắt lạnh như băng, đặc biệt là bên người có một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp áp chế ở trên người hắn. Cái kia, Trần Bình chua xót mà nói, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Trần Bình chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, cái này tình huống như thế nào? Nhìn giữa sân tình hình này, rõ ràng chính là một trận cường giả chi chiến. Trần Bình tại Thương Nguyên Tông thời điểm gặp qua thủ vương, cũng liền biết bên người cái kia đạo khí tức kinh khủng chủ nhân là một đầu cường đại thủ vương. Về phần bốn phía, những cái kia nhân tộc cường giả liền không có một cái là kém. Chẳng qua Trần Bình trên người đan điện luyện đan sư, quần áo vẫn là có tác dụng. Hắn mặc dù lấy phương thức như vậy ra sân có chút đột ngột, nhưng những người kia khí tức cũng không dám thật công kích hắn. Trần Bình cũng nhìn thấy bên người Mỹ phụ nhân đối nàng cười cười. Thế nhưng là để Trần Bình không nghĩ tới chính là hắn nụ cười này đối Mỹ phụ nhân đến nói ý vị như thế nào. Ngươi là Tần Chính. Tên xa lạ người, thế nhưng là đầy đối với Trần Bình đến nói xúc động lại rất lớn. Người biết ta? Trần Bình rất chăm chú nhìn Mỹ phụ nhân, kích động trong lòng không cách nào hình dung, tựa như là lúc trước Tiêu Tuấn nói hắn cùng Thiên Đạo Môn tông chủ rất giống đồng dạng. Chẳng lẽ đây cũng là một cái gặp qua mình gương mặt này người? Không, người không phải Tần Trình. Mỹ phụ nhân nhỏ giọng lầm bầm, cười nói, ta biết, ngươi là con của bọn hắn, ngươi là Trần Bình. Nếu như nói Tần Trình cái tên này rất lạ lẫm, để Trần Bình hoài nghi lời nói, kia Trần Bình cái tên này nói lúc đi ra, Trần Bình tâm thần đều là hơi động một chút. Trần Bình, nàng vậy mà biết mình gọi là Trần Bình. Trong chớp nhoáng này, Trần Bình khí tức trên thân xuất hiện lộn xộn, cả người đều trở nên âm trầm đáng sợ lên. Tần Trình là ai? Trần Bình hỏi ra vấn đề này thời điểm, kỳ thật trong lòng đã có suy đoán, thế nhưng là cái suy đoán này lại làm cho Trần Bình không dám tiếp nhận. Mỹ phụ nhân nhìn xem Trần Bình, thấp giọng nói, hắn là phụ thân người, tại người xuất thế một năm kia liền đã chết rồi. Khi biết đáp án này thời điểm, Trần Bình mới phát hiện mình nguyên lai là vẫn rất là quan tâm. Thân thế của mình, xuất thân của mình là ai? Những việc này mình nguyên lai là một mực rất quan tâm. Trần Bình hít một hơi thật sâu, tin tức này đối với hắn mà nói có không giống ý nghĩa. Trần Bình nhìn phía xa những cái kia nhân tộc cường giả, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta hiện tại muốn dẫn nàng đi, các người ai có ý kiến? Đan điện luyện đan sư một câu, đối với những người này đến nói, áp lực vẫn là rất lớn. Trần Bình hiện tại mặc kệ nữ nhân này là thân phận gì, nàng gặp phải tình huống là như thế nào, mình đều nhất định muốn mang nàng đi, hỏi rõ ràng mình là ai, hỏi rõ ràng Tần Trình người này là ai. Tu sĩ nhân tộc bên này, những cái kia đối thủ vương nhìn chằm chằm tu sĩ tại riêng phần mình trong mắt đều nhìn ra do dự. Trần Bình mặc dù muốn là mỹ phụ nhân, thế nhưng là một khi mỹ phụ nhân an toàn, bọn hắn liền không ai có thể uy hiếp được thú vương đồ vật. Một khi đại chiến, thú vương nếu là muốn rời đi, bọn hắn lưu không được. Đan điện nhị phẩm luyện đan sư, liền xem như đan điện trưởng lão cũng không dám hỏi chúng ta muốn mặt mũi này đi. Có nhân tộc cường giả đứng dậy, hắn là đại hoàng tông cường giả, cũng chỉ có hắn có dạng này tư cách nói ra lời như vậy sao? Trần Bình còn chưa lên tiếng, chạy tới Mã Tùng cùng Liễu Tiểu Thanh đã đến. Đan điện nhị phẩm luyện đan sư là không có mặt mũi này, nhưng nếu như hắn là ta đan điện thiếu chủ đâu? Liễu Tiểu Thanh không biết Trần Bình vì sao muốn tham dự vào dạng này một trận trong tranh đấu đến, thế nhưng là lúc này thân phận của nàng cũng là đan điện đệ tử. Đan điện đệ tử đương nhiên phải đứng tại đan điện thiếu chủ bên này. Đan điện thiếu chủ Liễu Tiểu Thanh đem cái thân phận này nói lúc đi xa, Mã Tùng cũng đem tình huống nói cho đại hoàng tông bên trong hắn nhận biết trưởng bối. Trần Bình thân phận bị Liễu Tiểu Thanh chỉ ra về sau, không khí hiện trường liền biến. Đan điện thiếu chủ, nơi này ai thân phận có thể cùng hắn đánh đồng? Đừng nói là tụ anh cảnh tu sĩ, liền xem như tụ thần cảnh cũng không dám làm cản đi. Không có người ngăn cản về sau, Trần Bình liền thuận lợi như vậy mang đi mỹ phụ nhân. Nhân tộc cường giả cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Trước mắt bao người, không người nào dám đối một cái đan điện thiếu chủ ra tay. Mà lại ai biết vị này đan điện thiếu chủ bên người có hay không ẩn giấu đi người hộ đạo. Thanh Dương Trấn, trong đó một chỗ hoàn chỉnh viện tử, mỹ phụ nhân bị dàn xếp tại nơi này, thú vương cũng cùng đi theo. Thật giống như mỹ phụ nhân nhìn chằm chằm Trần Bình, thấy rất nhập thần. Trần Bình rất kích động, đây đại khái là hắn gặp phải cái thứ nhất chân chính có thể từ hắn diện mạo đã nói ra tên hắn người, vẫn là tại Trung Châu Đại Lục. Mình cùng Trung Châu Đại Lục thật đúng là có quan hệ. Ngươi có thể nói cho ta Tần Trình là ai chăng? Không hiểu, cái tên này tựa như là giữa thiên địa cùng mình có vi diệu liên hệ. Mỹ phụ nhân dường như đang nhớ lại, nói khẽ. Hắn là phụ thân người, tại người ra đời một năm kia liền đã chết rồi. Chết? Trần Bình chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu sửa chữa đau nhức. Chính mình mới vừa biết tên của hắn, nhưng mà hắn đã chết rồi. Người biết ta? Trần Bình chau mắt, cấp bách rơi vào mỹ phụ nhân trong mắt, nàng dường như rất đau lòng. Sau đó, Trần Bình liền chậm rãi từ mỹ phụ nhân trong miệng biết liên quan tới năm đó cố sự, liên quan tới Trương Đại Nhân, liên quan tới Tần Trình, liên quan tới mỹ phụ nhân. Kia là 20 năm trước, bọn hắn đều vẫn là thanh niên nam nữ, bọn hắn sinh hoạt tại Thanh Dương Trấn, biết nhau, trở thành hào bằng hữu. Trương Đại Nhân cùng Thái Uyển Nhi là vợ chồng, Tần Trình cùng một cái tên là Liễu Nhất Mì chính là một đôi tiểu phu thê. Bởi vì đều là vô thân vô cố, cho nên lẫn nhau ở giữa rất nhanh liền thành mạc nghịch chi giao. Trương Đại Nhân cùng Thái Uyển Nhi bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân không cách nào sinh dục, nhưng là Tần Trình cùng Liễu Nhất Mỹ lại có hài tử. Chỉ bốn người này lúc ấy đôi đứa bé này rất chờ mong, chỉ là tại hài tử ra đời thời điểm thiên địa biến sắc, Thanh Dương Trấn như xong việc thế. Ngay lúc đó, Liễu Nhất Mi cùng Tần Trình đem hài tử giao phó cho Trương Đại Nhân cùng Thái Uyển Nhi, còn tự thân đem một khối thân phận ngọc bài đặt ở hài tử trên thân. Thái Uyển Nhi lúc ấy còn kỳ quái, Tần Trình nhi tử vì sao không họ Tần mà là muốn gọi là Trần Bình. Liễu Nhất Mi giải thích, nói là các nàng phong tục, nhi tử theo họ mẹ. Tần Trình chết rồi, là Thái Uyển Nhi tận mắt nhìn thấy Liễu Nhất Mi bị mang đi. Cái này sự tình đối với vẫn là người bình thường Thái Uyển Nhi đến nói xung kích rất lớn. Thẳng cho đến lúc đó nàng mới biết được các nàng nhận biết Tần Trình cùng Liễu Nhất Mi đều không phải người bình thường. Nếu như nói Trần Bình đối Thái Uyển Nhi trước đó còn có hoài nghi lời nói, làm nàng nói ra trên người mình kia mịt mờ bớt thời điểm, Trần Bình liền tin tưởng. Dựa theo Thái Uyển Nhi thuyết pháp, Tần Trình sau khi chết, Liễu Nhân Mì bị bắt đi. Nàng cùng trượng phu Trương Đại Nhân nuôi Liễu Thần một năm, coi như con đẻ. Chỉ là một năm sau, Trần Bình bị trộm đi. Vì thế vợ chồng bọn họ, hai người mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cố sự rất cầu huyết, lại là mình trẻ nhỏ thời kỳ trải qua. Trần Bình kỳ quá nhất chính là hắn 6 tuổi trí nhớ lúc trước không giống như là bị tự mình lựa chọn tính quên, mà là bị người xóa sạch. Phấn tâm cảnh bên trong nhìn thấy hình tượng chính là Trần Bình trong trí nhớ ban sơ hình tượng. Thái Uyển cũng chính là mỹ phụ nhân, nàng không có nói sai. Trần Bình không cần siêu hồn đều nhìn ra được, nàng nói đều là nàng trải qua. Nói như vậy, Thanh Dương Trấn hay là mình ra đời địa phương, cái này địa phương nhỏ đến cùng có cái gì bí mật? Trần Bình hiện tại đột nhiên cảm giác được Thanh Dương Trấn bị diệt cùng thân thế của mình có quan hệ. Giống như từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phát hiện Thanh Dương Trấn của mình ở giữa loại kia vi diệu liên hệ. Trần Bình ngước mắt nhìn vùng trời này. Nếu như nói dưới gầm trời này còn có cái gì là hắn lo lắng nhất, đó chính là vận mệnh, cũng chính là thiên ý. Mình bị chọn đến làm thượng thiên đối thủ, nó thật liền sẽ bỏ mặc mình trở nên cường đại sao? Trần Bình tại Thái Uyển Nhi dẫn đầu dưới đi vào mai táng Tần Trình địa phương. Nơi này là Thanh Dương Trấn bên ngoài, một chỗ trên núi hoang, trên bia mộ vết tích cũng chứng minh tòa này cô mộ phần nhanh 20 năm. Trừ cái đó ra, trên bia mộ dòng dõi địa phương, Trần Bình hai chỗ này phá lệ rõ ràng. Liễu Sư Huynh, Mã Tùng mang mấy cái tu sĩ đứng tại Trần Bình bên người. Đào, Trần Bình nói ra cái chỗ này thời điểm, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 402 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.